Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 685, ta cảm thấy. Cũng không có vấn đề. Đế Đô Đại học hiệu trưởng lập tức trở lại. Tiểu Hình A, không biết có thể hay không hỏi một chút. Vị bằng hữu này là Tần Hình. Là một cái ta đều phải tôn kính nhân vật lợi hại. Trong nháy mắt, Đế Đô Đại học hiệu trưởng dây hiểu, liền Tần Hình nhân vật như vậy cũng phải tôn trọng. Vậy khẳng định là giỏi lắm tồn tại. Giám khảo gì gì đó, có lẽ đối với học sinh mà nói cực kỳ chính thức. Đối với trường học cũng rất trọng thị, có thể chức nghiệp cấp chứng minh, ở Chu làm thịt tập đoàn trong mắt. Đó chính là một giám a, không muốn nói chính là trọng điểm chính quy cấp chăn nuôi ra chứng minh. Chính là cao tới đâu vài cái đẳng cấp, cho dù là chức nghiệp cấp tối cao chứng minh, Chu làm thịt tập đoàn cũng có thể nửa phút cho người tạo một ra tới. Chăn nuôi nhà bản chất là cái gì? Không phải là tinh linh bảo mẫu nha. Nói trắng ra là chính là một ít giáo dục mọi người làm sao chiếu cố tinh linh nhân. Không có biện pháp cùng huấn luyện ra so sánh với, liền phối hợp ra cũng không sánh nổi. Là những cái này không am hiểu tinh linh chiến đấu người mới sẽ lựa chọn hành nghiệp. Ngoại trừ kiếm tiền bên ngoài, thật không có cái gì ghê gớm. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đủ đạt được gia thư, thậm chí tái nhập sử sách cấp bậc, cái kia Tần Hình biểu thị xin lỗi, người đây cũng không phải là chăn nuôi gia, mà là đại sư, loại cấp bậc này nhân vật, cái kia cái đều là tinh linh giới Thái Sơn Bắc Đầu. Chu làm thịt tập đoàn cũng không dám đắc tội bất kỳ một cái nào. Nhưng vấn đề là, chăn nuôi giới quyền uy, toàn bộ 250 thế giới trói cùng nơi cũng liền 9 cái. Trong đó 8 vị trưởng lão, một vị đại trưởng lão, bà, những thứ này đều là cấp bậc quốc bảo nhân vật. Hơn nữa trên cơ bản cũng đều nhận thức. Không có gì đáng nói. Cái này cũng được. Một cái vị trí, cứ như vậy gọi điện thoại liền làm xong. Làm sao vậy? Tần Hình, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Diệp Huyền xuất thân cũng không có Tần Hình tốt. Cho nên có đôi khi tư tưởng vẫn là không chuyển qua tới. Hắn đã quên thân phận của mình, hiện tại sớm đã xưa đâu bằng nay chính hắn, đã không phải là cái kia còn cần bị quy tắc trói buộc người. Hôm nay Diệp Huyền là quy tắc người sáng tạo cùng trưởng khống giả, chăn nuôi ra giám khảo sao? Một bên, Cổ Không lão nhân đối với Tần Hình nói, bên kia còn có vị trí sao? A, Tần Hình kinh ngạc nhìn Cổ Không lão nhân. Lão gia tử ngươi cũng có hứng thú. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ở nhà sống lâu, đi ra ngồi một chút cũng không tệ. Cổ Không lão nhân đều nói như vậy. Tần Hình nào còn có lý do cự tuyệt. Lập tức gọi điện thoại cho Đế Đô Đại học hiệu trưởng. Mặt khác nói một chút. Vị kia hiệu trưởng cũng không phải là một dạng. C pha G, người, dù sao cũng là Hoa Quốc tốt nhất đại học. Có thể làm được loại này cấp bậc đại học hiệu trưởng người. Sao có thể là tiểu nhân vật? Tiểu Hình a, làm sao vậy? Có chuyện gì gửi tin nhắn không phải tốt? Làm sao tự mình gọi điện thoại qua đây? Đây không phải là phong cách của ngươi a. Tần Hình làm việc cũng không ướt át bẩn thỉu. Như loại này lần trước nói còn chưa dứt lời. Một lần nữa, cái này có thể quá không bình thường. Ta còn muốn một cái quan chấm thi vị trí, ngoặc kép chấm chấm, đối diện trầm mặc một hồi. Lão nhân nói ra, Tiểu Hình, không phải đã cho một mình ngươi, cộng thêm ngươi, đều hai người, cho, nữa một cái, ta bên này không dễ làm a. Tần Hình hơi nghi hoặc một chút, sao rồi, chỉ là một giám khảo mà thôi. Lão gia tử hẳn là hoàn toàn không sao cả a. Người đối diện là hiệu trưởng, không phải chăn nuôi ra cái này một học viện viện trưởng. Chính xác nói là so với viện trưởng càng lớn nhất cấp, toàn bộ đế đô đại học giáo lãnh đạo. Theo lý thuyết, loại chuyện như vậy lão hiệu trưởng miễn là một câu nói xuống phía dưới. Nói giám khảo là hắn mời tới người. Cái kia viện trưởng căn bản không lời nào để nói mới đúng. Năm nay có điểm tình huống. Nếu như là năm rồi, tổng cộng 5 vị giám khảo. Cho hết Tần Hinh Chu làm thịt tập đoàn cũng không còn quan hệ. Ngược lại, trường học bản chất chính là để học sinh có một tốt hơn tương lai. Hiển nhiên, có thể đi vào Chu làm thịt tập đoàn. Đây tuyệt đối là nhất lựa chọn tốt nhất. Cấp thế giới xí nghiệp, tuyệt đối bát sát, tiền lương cao, phúc lợi tốt, còn có cái gì không thỏa mãn? Sao rồi? Ngươi biết, Hoa Quốc đứng đầu nhất chăn nuôi ra sao? Hoa Quốc đứng đầu nhất chăn nuôi gia. Tần Hinh suy nghĩ một chút. Sau đó kinh hô. Dương nãi nãi. Một bên, Diệp Huyền nghe có chút mộng. Nói cái này Dương nãi nãi lại là người nào? Còn Hoa Quốc đứng đầu nhất chăn nuôi gia. Ở Diệp Huyền trong ấn tượng, hắn biết lợi hại nhất chăn nuôi gia phải là trên xe lửa. Lo Kiện, cũng chính là Mập Gia Gia thê tử. Vị kia lão nãi nãi đi. Ta hiểu. Tần Hinh hiểu lão hiệu trưởng ý tứ. Hắn bên này là mời siêu cấp chuyên nghiệp. Thế giới đỉnh tiêm tài nghệ chăn nuôi ra qua đây làm quan chấm thi. Tần Hinh tuổi trẻ. Kỳ thực đối với chăn nuôi giới sự tình cũng không phải cực kỳ chuyên nghiệp. Nhưng Tần Hinh không quan hệ. Coi như nói nhầm. Có chuyện. Kỳ thực cũng không phải đại sự. Ngược lại những thứ này ra ra nãi nãi đều biết nàng. Mà Tần Hinh cũng nhất định sẽ cho bọn họ mặt mũi. Phía trước thêm một người bạn. Đã có chút cố hết sức. Dù sao đó là Thái Sơn Bắc đầu cấp nhân vật. Trước kia sát hạch không sao cả. Ngược lại mọi người đều là chức nghiệp cửu đoạn trở xuống trình độ. Nhưng lần này tới là trưởng lão A. Vẫn là đệ nhất thế giới đại trưởng lão. Bản thân cùng nhân vật như vậy ngồi một chỗ nhi, liền cần đầy đủ sức mạnh. Tần Hinh là Chu làm thịt người thừa kế, thân phận tuyệt đối chấn được. Nhưng nàng bằng hữu đâu? Chỉ là một tiểu nhân vật, dám ngồi đại trưởng lão bên người. Hắn là ở đâu ra dũng khí? Vốn là suy nghĩ đến, người bạn này rất có thể là Tần Hinh nam bằng hữu các loại. Cái kia mang theo một người, hai cái tiểu bối gặp mặt đời ông nội Dương nãi nãi. Cũng không còn cái gì, có thể tới một cái nữa. Vậy thì có chút quá phận. Hinh nhi, cổ không lão nhân giơ tay lên một cái. Đem ta tín hiệu, cũng tiếp đi vào. Tốt, bĩu môi, lão hiệu trưởng chứng kiến lại có người gia nhập vào thông tin. Nhíu mày. Cái này là tiểu hình bằng hữu ngươi. Ngươi xác định hắn có thể chấn được bãi. Ta cảm thấy cũng không có vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm. Thanh âm quen thuộc. Phi thường hết sức quen thuộc thanh âm. Chỉ một lúc, nhìn tinh linh thủ liên trong hình chiếu xuất hiện thân ảnh. Lão hiệu trưởng kém chút bởi vì đau sốc hông cho nín chết. Thật vất vả tỉnh lại. Vội vã kinh hô. Cổ không lão ca, cổ không là ai, đó là tung hoành thiên hạ một thế kỷ, có thể nói còn sống truyền thuyết thần thoại một dạng huấn luyện gia. Huấn luyện gia, phối hợp gia, chăn nuôi gia, khoa học gia, tứ đại lĩnh vực, huấn luyện gia đứng hàng đệ nhất, mà cổ không thì là huấn luyện gia trong nghề này, đứng ở đỉnh phong nhất. Lại vừa đứng chính là một cái thế kỷ Thái Sơn Bắc Đầu bên trong Thái Sơn Bắc Đầu. Ngươi phải làm giám khảo. Lão hiệu trưởng lúc này nội tâm là mộng bức. Tới ta đây một cái tiểu viện. Làm giám khảo. Cho một đàn tiểu thí hài tử khảo hạch. Ngươi chớ không phải là đang đùa ta cười a? Lần này chăn nuôi trong nhà lẽ nào xảy ra điều gì kỳ tài khoáng thế sao? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.